Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, đen đoán võng hồng. 17. Trong phòng tiếp khách, nữ tử ngồi ở trên ghế salon uống lấy cà phê ăn điểm tâm. Bệ hạ nằm úp sấp ở bên cạnh nàng, dương mắt dòm nàng. Miêu miêu kêu: Giang Vọng, mèo tại sao lại ở chỗ này? Miêu tương đương, bệ hạ nhìn thấy Giang Vọng đi vào, u oán hướng hắn kêu một tiếng: Cái này xúc cất quan không cho ta ăn. Tô tiểu thư, xin hỏi ta mèo, vì sao lại ở chỗ này? Giang Vọng đóng lại cửa phòng họp, thuận tay khóa trái. Một hồi có người đẩy cửa đi vào, thấy cái gì kỳ quái hình ảnh liền không tốt giải thích. Về phần cái gì kỳ quái hình ảnh Giang Vọng cũng không biết. Chính là một loại trực giác nói cho hắn biết nhất định phải khóa cửa. Giang Tổng không phải nói đây là cho ta nuôi sao? Minh Thù nhíu mày nhìn về phía hắn, khóe miệng chứa đựng nụ cười thản nhiên. Làm sao không thể ở chỗ này của ta? Nàng thả tay xuống, bao lại bệ hạ thân thể, thuần trắng ngón tay từ từ thả vào bệ hạ dưới cổ. Bệ hạ thoải mái ngáy khò khò thẳng cọ. Xúc cất quan không cho ăn, cho sờ một cái cũng là tốt xúc cất quan. Giang Vọng cũng không bệ hạ đơn thuần như vậy, mịa nhà nó nàng là nghĩ bóp chết bệ hạ đi vân vân. Vậy ngươi thừa nhận là bạn gái của ta? Giang Vọng đột nhiên bắt trọng điểm, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Minh Thù mỉm cười, thừa nhận đại gia ngươi. Nàng buông ra bệ hạ, từ trên ghế salon đứng lên, hướng về Giang Vọng đi tới, mỗi một bước đều đi cực kỳ chậm chạp, phảng phất dẫm ở Giang Vọng đáy lòng trên. Giang Vọng nhịp tim không khỏi, làm gì, đừng tới đây, tới nữa lão tử phải gọi rồi. Ổn định, lão tử có thể thắng. Mới vừa rồi cái con kia cho bệ hạ quỳ nhiễu cảm bàn tay trắng nõn, hướng về hắn đưa tới, mang theo nhiệt độ tay nắm chặt hắn cánh tay, rất mềm mại nhẵn nhụi. Sau đó, hắn thân thể đột nhiên một cái đỉnh truyền, bị không chút lưu tình hất trên đất. Ta A còng thăng và A phần trăm thăng. Giang Vọng nội tâm cái gì rung động cũng bị mất. Nóng này đến ở đáy lòng cuồng mắng, nhưng mà không ngăn cản được Minh Thù đánh quyết tâm của hắn. Minh Thù vỗ vỗ mặt của hắn, nụ cười ôn nhu, cùng ta đấu, người đánh không thắng ta à? Giang Vọng, ai con mẹ nó muốn cùng xà tinh bệnh đánh nhau? Thiên tài đều là khinh thường động thủ. Minh Thù đứng dậy, vỗ vỗ không tồn tại cho bụi, trầm lặng nói: Giang Tổng, không muốn ta đi theo biểu ca, muốn ngươi đen đoán bạo nổ. Ngươi tốt nhất an phận một chút, còn dám gây chuyện, cũng không phải là đánh một trận đơn giản như vậy. Giang Vọng khinh thường, hắn có cái gì đen đoán có thể bạo? Lớn nhất đen đoán mèo nô hiện tại đã nổ, hắn cũng được công giải quyết, bị mọi người hoài nghi nguy cơ. Lão tử sợ cái gì? Chúng ta trên mạng thấy. Minh Thù mỉm cười rời đi phòng họp. Miêu tương đương, bệ hạ từ trên ghế salon nhảy xuống, đuổi theo Minh Thù đi ra ngoài. Thật là khinh thường nghễ trên đất Giang Vọng một cái. Ngay cả một cái giống cái đều đánh không thắng, đi theo như ngươi vậy xúc cất quan không có có tiền đồ. Giang Vọng, một con mèo cũng dám cùng lão tử ầm ĩ. Cửu thiếu, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hệ thống sợ Giang Vọng thực sự xông ra chém mèo, sợ hãi lên tiếng: Ngài thiên tài như vậy, cùng một con mèo so đo không phải là hạ thấp thân phận của ngài? Chúng ta liền đại nhân có đại lượng, tha cho nó cái này một mạng. Cửa phòng họp đóng lại lại bị đẩy ra. Một công nhân quỷ dị nhìn lấy còn trên đất cầm lấy đao Giang Vọng. Nhân viên run lẩy bẩy: Giang Tổng, ngài làm cái gì chứ? Giang Vọng chấn định từ dưới đất đứng lên, nhìn lấy nhân viên: Mới vừa rồi ngươi thấy được cái gì ta? Nhân viên tầm mắt rơi vào trong tay Giang Vọng đao trên, nhanh chóng nhìn một cái phòng họp, miệng bên trong nói lẩm bẩm: Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Giang Tổng đi vào, làm sao không có ở đây? Đi chỗ khác tìm một chút. Nhân viên xoay người thật nhanh rời khỏi phòng họp. Minh Thù đánh xong Giang Vọng, mới vừa bước ra Giang gia cao ốc, liền nhận được nhà mình đồng hồ điện thoại của ca. Nàng còn tưởng rằng biểu ca tới hưng sư vấn tội, Dù sao nàng nhìn Giang Vọng cùng biểu ca quan hệ giữa có chút không minh bạch. Nhưng ai biết biểu ca há mồm liền để cho nàng đi chạm xe lửa đón người. Còn không mang nàng phản bác. Đón người nào không biết. Chanh chua biểu ca liền cho nàng một cái tên. Nói là bạn hắn. Biểu ca bằng hữu lại không ngồi máy bay. Ngồi xe lửa. Tật xấu gì? Minh Thù đem điện thoại đẩy trở về. Biểu ca, ngươi là cảm thấy ta có dị năng. Có thể một cái nhận ra bằng hữu của ngươi sao, còn có ta dựa vào cái gì muốn đi giúp ngươi đón người. Mua cho ta quà vặt ta liền đi. Biểu ca yên lặng một hồi. Mua cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Có quà vặt, Minh Thù lập tức mặt mày hớn hở. Tốt vô cùng nói chuyện. Biểu ca mời nói. Nhận được ngươi sau, ngươi liền nói ngươi là bạn gái của ta. Để cho nàng nhanh đi về. Đừng tới tìm ta. Biểu ca, người ta ngàn dặm đưa. Ngươi lại cầm thú như vậy. Minh Thù não bổ vừa ra tuồng kịch. Ngoặc kép chấm chấm. Có muốn hay không muốn quà vặt được được được. Đáng tiếc con gái người ta ngàn dặm đưa. Minh Thù dĩ nhiên sẽ không bởi vì biểu ca một chút quà vặt liền bị thu mua. Chủ yếu là lần trước vì bột biểu ca giúp nàng bận rộn. Minh Thù cúp điện thoại. Tròng mắt nhìn lấy cùng với nàng đi ra ngoài Võng Hồng Mèo. Ngươi đi theo ta mà ngươi xúc cất quan ở bên trong. Nhanh đi về. Ta không có cá nhỏ làm cho ngươi ăn. Miêu Tương Đương, bệ hạ ngồi trên đất. Nghẹo đầu nhìn nàng. Bất đồng sắc mắt mèo tại ánh mặt trời khúc xạ xuống. Càng sinh ra mấy phần đáng yêu thái. Miêu Tương Đương, Minh Thù. Trẫm không có cá nhỏ móa. Có cũng không cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi bán manh trẫm liền chứa chấp ngươi. Nhất Sơn không cho nhị hoàng biết không. Miêu Tương Đương, bệ hạ giống như là nghe không hiểu Minh Thù. Nói ngược lại Minh Thù đi một bước. Nó liền cùng một bước. Minh Thù, trên đường dòng xe chạy quá nhiều. Cái này một, không, tiểu thì phải theo Võng Hồng Mèo biến thành bánh nhân thịt mèo. Minh Thù cuối cùng vẫn đem bệ hạ bế lên bắt cóc. Tòa thành thị này tổng cộng 2 cái trạm xe lửa. Biểu ca muốn nàng đi trạm xe lửa là lượng người đi lớn nhất trạm dừng. Minh Thù ôm lấy bệ hạ đến trạm xe lửa. Chính là lượng người đi lớn nhất thời điểm. Nàng hướng cửa ra trạm bên kia đi. Thuận tiện tại tiệm in đánh một cái tên Dơ Lâm Vi. Nhìn một cái chính là một cái cô nương. Danh tự này còn có chút quen tai. Thật giống như ở nơi nào nghe qua. Minh Thù suy nghĩ hồi lâu. Dĩ nhiên không nhớ ra được. Cuối cùng nàng dứt khoát không muốn. Dù sao cũng biểu ca hoa đào nợ. Không có quan hệ gì với nàng. Cửa ra trạm chờ lấy không ít người. Không ngừng có người đi ra. Có nhận được thân nhân bằng hữu. Thật cao hứng rời đi. Cũng có một người vội vã đi ra. Biến mất ở trong dòng người. Minh Thù ăn sô-cô-la bánh ngọt. Nhìn lấy cửa ra. Xin hỏi. Một cái rụt rè tiểu cô nương lôi kéo hành lý đứng ở trước mặt nàng. Dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông hỏi. Ngài biết đại học thành nên đi như thế nào sao? Minh Thù cắn sô-cô-la bánh ngọt quan sát nàng. Hai mắt, cầm lấy đánh tên giấy ngăn trở ánh mặt trời. Ngồi số 3 tuyến xe điện ngầm. Trung tâm dưới quảng trường. Sau đó đi trạm xe buýt. Ngồi 36 lục lộ. Cảm ơn, cảm ơn. Ngượng ngùng làm phiền ngài. Số 3 tuyến xe điện ngầm ta. Muốn ở nơi nào đi ngồi? Tiểu cô nương đầy mắt cảm kích. Minh Thù nhìn nàng không giống như là thành phố lớn mà tới. Nhìn vòng quanh bốn phía một cái. Chỉ xe điện ngầm ký hiệu. Ừ, đi theo cái kia cái nhãn hiệu đầu mũi tên đi. Tiểu cô nương nhận thức xuống cái đó xe điện ngầm ký hiệu. Lần nữa cảm kích hướng Minh Thù nói cảm ơn. Trong lòng không khỏi thở phào. Thành phố lớn người. Dường như cũng không phải là như thế khó sống chung. Ha, người là Tử Khanh ca ca phái tới đón ta sao? Thanh Thúy vui vẻ giọng nữ theo Minh Thù mặt bên vang. Lên, cái đó hỏi đường tiểu cô nương lần nữa nói một tiếng tạ. Lôi kéo hành lý rời đi. Minh Thù ghé mắt nhìn lấy Lâm Vi. Tướng mạo đáng yêu ngọt ngào. Ăn mặc thời thượng mỹ lệ. Lôi kéo một cái dương hành lý. Cùng trạm xe lửa người ta lui tới hoàn toàn xa lạ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.